Mình nghĩ chắc không có đâu, bây giờ có ở dưới biển á, biển mình thấy vậy nha, rồi ở dưới cái lớp biển nữa, dưới đáy biển á có cung điện ở dưới, cái vị thiền chừng nào mà tu chứng xuống coi, ở dưới ngon lành lắm. Cũng như trên mình nha, vua Chúng Ta Kiệt La Long Vương đó là làm vua ở dưới rất lâu, như cái bà công chúa của con của vua Ô Tạc Ta Kiệt La Long Vương á, mới cái 8 tuổi thôi ngộ đạo, 8 tuổi thì do ngài Văn Thù hầu Phật còn tại thế, Phật mới phái Đức Văn Thù để mà dùng cái thần lực xuống với Chúng Ta Kiệt La Long Vương để mà thuyết pháp. Thì trong lúc mà ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá thì Đức Phật cũng có nói cái câu mà Đức Phật nói rằng, trong Pháp Hoa cũng có nói sơ sơ đó, nói rằng nữ nhân tất hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật. Đây là Phật nói nha, nữ nhân phải tôi nói nè, con người phụ nữ có 5 cái nghiệp chướng khó mà thành Phật đó. Thì nghe trong tất cả đại chúng, các vị Bồ Tát Thanh Văn La Hớn đều có nghe vậy, thì ở trong kinh đó cũng có dạy nên 5 nghiệp chướng đó là gì: nghiệp chướng thứ nhất, nghiệp chướng thứ nhì, nghiệp chướng thứ hai, đó có, tức là nữ nhân tất hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật. Thì ai cũng đinh đinh vậy, Phật nói mà, từ lời Phật nói ra. Một hôm nọ Đức Phật thái Đức Văn Thù để sẵn đó cái vấn đề dưới lòng cung này, xuống dưới cung Ta Kiệt La Long Vương, thì Đức Văn Thù đem cái pháp vi diệu xuống dưới nó, cũng như là cái pháp thiên giác này, này thì ở đó thiên hạ nghe cũng đông lắm, chứ không phải là một mình trong hoàng tộc không đâu, nhưng mà trong đó có công chúa con của Ta Kiệt La Long Vương mới có 8 tuổi, còn là hài nhi đồng nữ mà ngộ đạo gần như là thành Phật, mới tới trước Đức Văn Thù nói rằng nhờ nhân giả xuống đây để khai thị mở màn cho nên coi được giác ngộ. Cái ngày Văn Thù này nó thích mấy người giác ngộ cô nữ mà Phật nói trên Trúc Lâm Tịnh Xá rồi, Phật nói nữ nhân tất hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật, cô thích mấy mà thành à, thì bà Long Nữ bảo biết rằng ngày này chắc hiểu một khía cạnh nào thôi, cho nên xá bà xá đi liền đi về. Thì khi ngài Văn Thù trở về lại bạch với Đức Phật, coi như là tường thuật lại cái buổi mà Đức Phật phái đi xuống cung Ta Kiệt La Long Vương đó, thì mới vừa vô Trúc Lâm Tịnh Xá thì thấy bà Long Nữ con của vua Ta Kiệt La Long Vương đã quỳ trước bàn Phật rồi, trước mặt Phật rồi, thấy không? Thì chính đó cũng là làm cho trong hàng đệ tử của Phật, hàng xuất gia, tỳ kheo, La Hơn, Bồ Tát gì thôi cũng là gì đó sâu nổi ghê lắm, thấy không? Cũng thì Đức Phật nói những cái chuyện nó xảy ra đó, chính Đức Phật nói chứ, thấy không? Đức Phật nói là người nữ khó thành Phật, mà tại sao ngài Văn Thù xuống dưới kia mới giảng kinh có mấy thời thôi, mấy câu thôi, mà một người đồng nữ chứ chưa phải là lớn nữa mà người ta thành Phật như vậy thì Phật nói sai sao? Vậy thì quý vị tính sao đó, thấy không? Cái kia cũng Phật nói, làm chưa Phật nói mà Phật nói cái kinh điển đàng hoàng, mà rồi cái sự thật đó thì lại nói sai lời Phật nói. Như vậy thì cho nên trong kinh điển mà nếu không giải nghĩa mâu thuẫn như thế, học đạo mà không học tới nơi có thầy có tổ á, mâu thuẫn lắm mà vậy như không nổi giống ít á, thì hai cái chuyện nó thấy nó mệt quá, thấy không? Một lần thì Phật nói rõ ràng mà ai cũng tin chắc như vậy, một cái chuyện nó xảy ra cụ thể cho nên xôn xao. Chờ Long Nữ đi rồi, các ngài nó đắp y mặc áo vô thưa với Phật, nhờ Phật giảng dùm với con, chúng con khổ quá đi, nghĩa là tức quá đi không biết làm sao, thấy không? Trước đây cũng là Phật nói mà bây giờ cái cụ thể nó vậy thì bây giờ tính sao? Phật nói thì cái này dữ cẩm cẩm, cái làm gì mà dữ vậy, cái ngồi nghe nó có thứ tự cho ta mất thứ tự như vậy, mất tập tự hết rồi. Thì Đức Phật nói bữa trước đó, mà tôi nói rằng để dân các hội nghị chúng nó có thành Phật đó, là đứng trên cái cương vị sự tướng thân thể mà nói, thấy không? Còn hôm nay mà bà Long Nữ con của vua Ta Kiệt La Long Vương đó, mà ngộ đạo một cách dễ dàng, một cách sáng suốt như vậy đó, là trên phương diện lý tánh Phật tánh mà nói, hai cái khác nhau, thấy chưa? Mỗi người nữ có thể thành Phật vì mỗi người nữ ai cũng có cái Phật tánh, thấy không? Nhưng mà hơi khó một chút đó, là tại vì mang thân nhỏ. Chuyện gì ở đâu, cái chuyện nhỏ nhỏ cứ nói hoài, cứ vô đó kể đi kể lại hoài không chịu bỏ. Nghĩa là những cái tánh, có những cái tánh đó, cái sự thật đó, đứng trên cái phương diện lý thì người nào thành Phật được hết, thấy không? Rồi ngài nói thêm, ngài giảng thêm, sở dĩ mà Bà Long Nữ bà mang cái thân nữ, bà thiện thân mang thân nữ để mà độ cho người nữ thôi, chứ bà ấy đã tu rất nhiều kiếp rồi. Còn sở dĩ bữa trước mà câu nói Đức Phật nói, câu nói như vậy là những người mới mang thân nữ chưa có tu tập, hai cái nó khác, cho nên không mâu thuẫn. Bây giờ trở lại vấn đề ở dưới, thành ra ở trong nhị khóa hiệp giải nói, quý vị biết không, nói rằng địa luân là mình đang ở này, ở dưới địa luân là thủy luân, ở dưới thủy luân là không luân, rồi phong luân, gió ở dưới á. Khoa học bây giờ mình tìm mấy cái vụ nó tìm ra hết trọi trên á, nó ngộ lắm, chứ không phải là cái thế giới ở dưới không có đầy hết trọi trên, có dưới. Vì vậy cho nên mình phải tin chắc. Thì ở trong này nói là chư thiên long cung các vị rồng xuống dưới mà coi mấy ông vua rồng là coi đẹp lắm, quỷ thần hàng bát bộ quyến thuộc tất cả bà con và các vị chư thiên phạm vương vân vân, tất cả đại chúng nghe Phật giảng nói kinh Viên Giác này rồi đều rất là hoan hỷ tín thọ phụng hành, nghĩa là tin tưởng thọ trì dân theo là Phật dạy và thực hành. Tất nhiên là hết bộ kinh Viên Giác. Bây giờ quý vị ngộ Viên Giác tánh chưa, nói ngay từ cái này cập nhật cái Viên Giác tánh chưa? Thì tóm lại là về cái phần bộ kinh Viên Giác này, như tôi đã nói nãy đó, là để chỉ rõ cái tánh giác ngộ tròn đầy của mỗi người chúng ta. Thì bây giờ đây chỉ có một điều chúng ta nghe rồi để mà suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ rồi thực hành, cũng là một phương pháp phải thực hành mới cái Viên Giác tánh mới hiển lộ được. Thì thực hành đó bằng cái gì, hoặc là cái lối đình chỉ vọng niệm. Thì đình chỉ vọng niệm là tổng niệm cũng đình chỉ vọng niệm, ngồi thiền cũng đình đồng kêu là đình chỉ vọng niệm, hay là tất cả làm những cái việc như niệm Phật thì chú cố gắng mà tinh tiến, hay là quán sát. Thì những cái giờ phút nào cái tâm mình thanh tịnh nên quán sát, quan sát nhân sinh thế nào, thế cuộc thế nào, cũng nên phải có cái tâm sáng suốt để mà quán sát. Và kế đó nữa là chỉ vào quán song tu, tất nhiên là tâm lúc nào phải giữ giới rồi mới sanh định, do cái thiền định mới phát sanh trí tuệ, tức là nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, ngõ hầu mới thành tựu được cái đạo thánh, tức là con đường sáng đó, con đường mà lên quả thánh đó. Vì vậy cho nên quý vị cố gắng để mà thực hành. Dĩ nhiên là còn có một cái đoạn rất hay nữa, nhưng mà để tối mai mới giảng, bây giờ hết giờ rồi. Một đoạn này tất nhiên là tóm lại, nhưng mà tóm lại một cách hết sức là tinh vi, cũng ở tôi ba cái chữ kia là Viên Giác tánh. Thì tối mai sẽ giảng tiếp. Cái này coi như là giảng bao trùm lại của cái thời kinh Viên Giác, và chỉ rộng cho quý vị thấy. Thành năm mai vẫn còn một thời pháp nữa giảng về Viên Giác chứ không phải hết. Bây giờ trong khi nghe giảng đó, quý vị thấy còn có câu hỏi gì nữa không? Hỏi rồi để mình hầu hướng nữ. Rồi. Thank you. Bây giờ mình phải làm sao mình từ mình diệt, mình đoạn nó đi, mình chuyển nó đi. Mười cái căn bản thiền đó là gì quý vị nhớ không? Tất nhiên là tham lam, giận tức, si mê, gì nữa, ngã mạn cống cao, nghi ngờ, đó là năm cái đó. Năm cái đó nó kêu là ngũ độn xử. Năm cái thứ đó, nó rắc rối, nó sâu sắc lắm, nó tiềm ẩn luôn luôn trong lòng mình đó, để nó sai xử mình, cho nên gọi là ngũ độn xử. Rồi còn ngũ loại xử là thân kiến nè, tức là chấp chặt cái thân này là thiệt có là thường còn, hay là biên kiến nè, là chấp sau khi con người chết rồi hoặc là còn mãi hoặc là mất hẳn. Thân kiến, biên kiến. Tà kiến là chấp chặt theo cái lối tà tà, tin tà đạo kiến đó. Bốn là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là bảo thủ cái giới cấm của mình sai lạc mà mình cứ giữ. Ví dụ như nó hồi xưa ta thờ bình rôi ông táo thì bây giờ mình cũng bắt chước mình thờ theo à, cái đó. Hay là giữ những cái giới cấm gì mà nó bắt trời bắt đất. Ví dụ như hồi xưa ở bên Ấn Độ mà có cái đạo nói rằng phải giết người để lấy cái đầu ngón tay xỏ đeo cái đủ 100 cái đầu ngón tay thì lên phạm thiên. Họ cứ giữ theo cái đó mà họ làm thì gọi là giới cấm thủ, thấy không? Còn cái chót là nhớ không, thân kiến, biên kiến, thần kiến, kiến thủ. Kiến thủ là bảo thủ cái ý kiến của mình và giới cấm thủ đó. Thì Đức Phật nó phải đoạn, phải chuyển 10 cái đó trước. Ai chuyển sớm thì thành Phật không, ai chuyển muộn thì thành Phật một. Đó là cái căn bản. Rồi còn cái chi tiết, cái ngọn ngành của nhiều lắm, kể hết đây đâu. À, mà gom lại là phải kêu là cái danh từ vô minh. Vô minh là không thấy được cái bản tánh, không thấy được cái chân tánh của mình, gọi là vô minh, mờ tối đó. Ví dụ như bây giờ đây á, quý vị đi chùa, quý vị lại Phật tụng kinh lâu nay đó, mà mình thấy được cái tánh của mình chưa? Có thể biết được chút ít, biết cái tánh mình là kỳ, cái tánh mình là ngon lành, thấy không? Cái tánh mình kêu là dễ đi lên hay là cái tánh mình dễ đi xuống, cái đó biết. Nhưng mà thấy được nó nè, để thấy được nó là phải có cái trí sáng, trí huệ, tất nhiên là cái trí bát nhã đó. Thì cái đó quý vị thực hành lâu, nhưng mà phải đi sâu về tâm linh đó, nghiệm xét thiền quán luôn luôn thì quý vị sẽ thấy. Nên hồi xưa các ngài tu mau đắc đạo là gì? Các ngài kiến tánh khởi tu, các ngài thấy cái tánh của các ngài rồi bắt đầu cũng hay lắm. Cho nên bây giờ ví dụ mà thấy, quý vị mà thấy được cái tánh của mình thì tu nhanh lắm, mà ham tu nữa không có làm biếng. Còn nếu chưa thấy nó trầm trọng làm biếng lắm, ai nhắc tới thì riêng chút bên như cái máy rồi cái dặn cái chạy cái vài bước rồi hết dặn lại nó ngồi đó. Cho nên như vậy nên nên nhớ. Cái câu hỏi thứ hai của ngài Văn Thù hỏi Đức Phật là: các vị Bồ Tát đã phát tâm rồi, làm sao các cái vọng nó bình sanh? Phát Bồ Đề tâm á, cũng như chúng sanh đã phát tâm rồi, làm sao các cái vọng đừng có sanh lên nữa? Đó. Thì Đức Phật trả lời, tuy là ở trong kia văn hoa, ngài trả lời có tính cách nghĩa là cho những cái bậc thượng thiện nhân. Nhưng ở đây tôi sẽ tóm lại để cho quý vị thấy rằng những cái điểm đó. Các người nào mà phát tâm Bồ Đề rồi, thấy không? Tức là cái tâm mà sáng suốt đó, thì luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn, đừng cho cái vọng động nó sanh khởi nữa, đừng cho cái vọng động nó sanh khởi nữa. Đó thì nó dễ chứ nó không có khó. Thực ra nó không khó đâu. Tất nhiên là lúc nào mình cũng phải tinh tiến, lúc nào mình cũng phải nhớ là cũng như là ở trong cái sách của thầy Tinh Từ đã viết đó, thầy viết thì nói nó hơi bạo một chút, nói hơi dễ sợ cho người đời dễ sợ một chút, nhưng mà đó là sự thật. Thầy nói rằng á, thầy nói rằng người đời ai cũng mang một cái bản án tử hình. Nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà đó là sự thật. Mà nếu như mình cứ luôn luôn cứ nghĩ đó luôn luôn à, bởi vì ai cũng làm sao khỏi tránh cái chết. Cái chuyện nói chuyện đương nhiên mà, điều người ta nói đó để nói mạnh để mình nhắc nhở, thấy không? Thì nếu mà người nào cứ nghĩ cái đó thì cái vọng nó không có sanh nhiều. Hơn nữa là không có muốn tranh đua, những là không có muốn tạo nghiệp, không có muốn tạo tội nữa, thấy không? Thí dụ như bây giờ đừng nói gì đâu xa hết á, nếu mà có một cái người nào đó họ bị cái án tử hình thì thấy không, thì bắt đầu từ cái ngày mà họ nghĩ họ có họ biết rằng họ có cái án tử hình thì không bao giờ họ gây gỗ với ai nữa. Thấy không, họ sợ lắm, nghĩa là ai họ cũng thị xã ai bỏ hết, bởi vì cái lo cái chuyện đó mà. Tại vì chúng sanh nè lơ là cái vấn đề đó đi, bây giờ cứ có nhiều khi muốn quên nó đi, nghĩa là nhiều khi cũng biết nhưng mà cứ làm ngơ, giả ngơ, giả ngơ để mà đó. Thành ra cái vọng nó cứ sanh cái gì đâu. Chứ bây giờ mình nếu mà mình cứ nghĩ thế nào mình cũng phải có một tiếng ra đi, kêu là thiên thu vĩnh biệt đó. Cái chuyến ra đi thật sự đó, nếu mà mình cứ sợ mình nghĩ như vậy đó thì mình thấy nó mình tu chứ. Bởi vì để cho nó có cái vốn liếng, để cho có cái sáng suốt, để cho có cái gì, để một ngày ra đi chính mình tự cứu mình chứ ai đâu. Thiệt là nói cho nó rộn ràng, điều phải nói để mà an ủi trong cái giờ phút đó, nào là ban hộ niệm, nào là phải thỉnh quy thầy, nào là có người thân này kia, đó là nói nghĩa là để an ủi thôi. Chứ sự thật ra tội hành nghiệp cảm, tội hành nghiệp cảm, tội của ai làm thì cái nghiệp nó cảm tới cái người đó thôi. Cho đến nỗi trong kinh Địa Tạng nói quý vị cùng nghe mà, phụ tử chí thân kỳ lộ cũng khác biệt. Cha con là hết sức thân đó, nhưng mà cái ngày chia đường ra đi rồi, hãy cha ra đi trước thì tội hành nghiệp cảm, con ra đi sau thì tội hành. Cái chuyện nó chuyện đương nhiên, ngay ở trong gia đình mình cũng vậy. Đó, quý vị để ý coi, quý vị để ý coi, làm gì thì làm, giúp lời được hay là than thở được, nhưng mà cái bệnh của ai mà phát hiện thì người đó gánh. Người khác có thương cái gì, cái án tử hình nói theo sách của thầy Thanh Từ ấy, chứ không phải tôi nói đâu, thầy Thanh Từ nói đó. Nếu cái bản án tử hình mà đã mang thì người nào đó phải chịu người đó đó. Vì vậy cho nên phải nghĩ tới cái vấn đề đó thì cái vọng nó dễ sanh. Tuy trong văn chương Phật, các nghĩa Phật giảng thì cao thấp đó, nhưng mà cái câu hỏi thứ hai là trả lời như thế: nếu mà mình cứ nghĩ cái cơn vô thường và với đau của mình nó không có hẹn à, thì mình là phải làm sao mình lo sớm chừng nào tốt chừng đấy, sớm chừng nào tốt chừng đấy, chứ đừng có nên để trễ. Bởi vì hậu hối năng truy, sau ăn năng khó kịp đó. Sau ăn năng khó kịp nhất định là mình phải lo sớm chừng nào tốt chừng đấy. Hãy càng sớm thì lại quả vị càng lên. Quả vị đây là ý muốn nói cái tâm linh sáng suốt đó, chứ không phải là giai cấp quả vị thế nào. Cái đó là tâm linh sáng suốt. Thành thử ra nói một cách dễ hiểu là cực chẳng đã, là bây giờ mình thấy khó quá đi. Bây giờ nghĩa là đã tạo dựng gia đình, sự nghiệp, con cháu nó còn nhỏ quá, mọi việc chứ thì không biết nói làm sao được. Không lẽ là bỏ. Chứ sự thật ra mà nói, nếu mà thấy phải tạm mà có thể giải quyết được thì mình phải lo cho mình chứ. Tại sao mình không biết khôn để mà lo cho mình, để lo cho cái gì đâu nữa. Rồi cuối cùng nó cũng vậy thôi. Nhất là những cái người nào mà đã có hơi chút ít lặng phục ở trong cái vòng đời thì cũng chừng đó thôi. Khác có ra cái gì hết. Sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt tân ý thì cũng nhiêu đó thôi. Mà càng vui gì với đời thì là càng khổ. Cho nên Tổ Quy Sơn ngày nói đó, nguyên tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thể khổ nhân. Một cái thời kỳ ngắn cái vui nó đưa đến, nhưng mà cái vui đó chính là cái nhân khổ. Rồi quý vị nghĩ không có cái gì hết. Sau một cuộc, một cái bạch ti, ra người nào người nấy vậy, nó làm sao nó bùng tay rồi nó mệt. Nếu mà uống mà 4-5 ly một lượt ra, thấy đường chân cao chân thấp, nghĩa là đi nó không thăng bằng giữa cõi chân, mà nó mệt nữa, về cái thể mệt đâu ban ngày. Đó, điều ở đời người ta phải gọi là thù tạc vãng lai, phải ơn nghĩa cho sự thật. Những cái đó là làm cho tâm hồn nó cứ càng ngày nó càng tối, càng ngày nó càng tối, không có lợi gì hết trơn. Thay vì cái giờ đó, cũng cái giờ mà gọi là người đời người ta gọi là vui nhất á, tiệc tùng đãi thứ này thứ kia đó, càng nồng béo chừng nào thì là càng phá sản trong này chừng đó. Quý vị nên nghe, những cái món gì mà thí dụ như nó người đời á, người ta gọi là nó ngon lắm, béo thì nó là phá hung. Cái thứ mà nó nồng lắm á, thì nó là phá hung. Cho nên có nhiều người bây giờ người ta nè, ta trị bệnh bằng nước lạnh thôi. Nước mà đã khử độc khử trùng rồi, ta uống nước nó không, mà bởi vì để nó loãng ra. Không, mình ăn nhiều cái thứ, nghe định nói gì à? Ăn mặn thì nói gì, ăn chay bây giờ cũng vậy. Nhiều cái thứ nó khổ lắm. Chẳng hạn như là bột ngọt nè, nấm mông cô nè, dầu hạn nhất nè. Mấy cái thứ đó lâu lâu á, ăn một bữa thì còn được. Chứ nếu ngày nào cũng ăn thiệt ngon thiệt đó, nhưng mà hơi ngon chừng nào á, thì vô nó lại rất xấu cho ngũ tạng lục phủ của mình. Nhớ kỹ dùm, luôn luôn cuộc đời là nó như vậy. Đó. Còn nếu mà sống một đời sống giản dị thanh cao như hồi nãy tôi nói chưa hết á, cái giờ phút đó mình ngồi ở nhà yên tĩnh như thế này, đọc lại những cái gì của thánh hiền để lại, thấy tâm hồn mình sáng khỏe. Đó. Nó như vậy là thành thử ra muốn hết cái vọng á, lời của ngài Đức Văn Thù này hỏi cho hai câu: Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Tôi đã cắt nghĩa rồi. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm, các người chúng sanh ở đời sau, khi đã phát tâm rồi phải làm thế nào để mà diệt cái vọng, đừng cho cái vọng nó sanh nữa? Thì chỉ có cách đó, nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến cái sự sanh tử của mình, nó đâu có hẹn. Kêu là triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, chiều còn mai mất, giây phút sanh đời khác. Giây phút có nghĩa là thở ra mà không hít vào thì ô hô tử hủy. Đó. Thì trong khi mà ô hô tử hủy, mình bỏ cái xác thân trở lại cho họ đốt, họ thiêu, họ làm gì đó, làm chạy hàng ngắn họ, thì cái linh tánh mình ra đi thôi cho nó trọn vẹn, nó sáng suốt chừng nào nó tốt chừng nào. Chắc chắn là ai cũng phải có một chuyến ra đi hết á. Cái vấn đề đó cũng không hạn là người già hay là người trẻ. Chưa chắc là người già mà họ đi cướp người trẻ. Cái chuyện đời nó, cho nên người nào cũng phải lo. Đó là mình biết lo cho mình. Trừ ở trên cái cuộc đời này mà mình lỡ mình tạo những cái nghiệp rồi, đã tạo ra thì mình không có quyền. Không có quyền nghĩa là mình trốn tránh cái trách nhiệm tránh của mình. Thì cái đó đành, thâu đành thì nó tới đâu hay tới đó, được như được nó vớt vát trên con đường nghĩa là tiến tu đạo nghiệp. Còn nếu á, mà mình thấy rằng không có bận bị gì nữa, thì mình nên để mình lo giác ngộ cho mình. Đồng thời nếu mà khéo được mình giác ngộ cho người, thì cái đó là ngon người biết sống. Sống như vậy nên sống. Còn nếu không thì sống nó cũng tập đắc cũng ngọt. Tốn. Đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền này hỏi, đây là tóm lại cái toàn cái bộ kinh Duy Giác, để quý vị nghe, quý vị có thể nghe một bài này, cái quý vị nắm được hết cũng có nữa. Rồi. Ngài Phổ Hiền này hỏi như thế nào: nếu biết sự vật là huyễn, tại sao mình phải tu? Đã huyễn được cái thân này, nó huyễn, sự vật là huyễn, mà phải tu làm chi? Đó. Thì Đức Phật ngài trả lời ngài rằng: chính biết huyễn, bởi vì ở trong cái huyễn đó nó có một cái chân thật, ở trong cái giả dối đó nó có một cái chân thật ở trong, cho nên phải dĩ huyễn để trừ huyễn, dùng cái huyễn tu để mà diệt những cái huyễn. Cũng như là ở trong một cái lớp học nó ồn ào quá đi, tức là dĩ động trừ động. Nếu muốn cho nó hết cái tiếng ồn để mình giảng nghĩa, mình cắt nghĩa cho học trò, thì mình phải lấy cái tiết bản mình đọc mạnh á. thì tự nhiên học rồi nó sẽ nó miếng hết. Thì giải rộng ra biết thân này là quyển, sự vật nó là quyển, vì cái quyển cho nên nó mới che cái thiệt. À, cái bụi là quyển, tất cả cái gì nó, cho nên bây giờ mình phải làm sao mình diệt từ, mình chuyển cái quyển nó đi để cho cái chân Phật nó hiển lộ. À, thì Đức Phật tuy ở trong văn kinh Đức Phật trả lời hơi khó hiểu là vì văn chương văn tự, nhưng mà cái ý chính nó như vậy. Cái câu hỏi thứ hai của ngài văn, của ngài Phổ Hiền: nếu chúng sanh chấp quyển mà không tu thì vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát? Đó, vậy cho nên Đức Phật nói rằng đừng có cố chấp, chính cái quyển đó mình phải khai thông nó đi, chính là mình chuyển nó đi. Nói diệt trừ thì nó không đúng lắm, mình phải chuyển, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển tối thành sáng, chuyển thức thành trí, chuyển. Thí dụ như hiện bây giờ đây, chúng ta đang sống ở trong tám thức của hàng ngày, hàng ngày tuy tám mà một, tuy một mà tám, tức là nhãn thức hiểu biết của mắt, nhĩ thức hiểu biết của tai, tỷ thức là sự hiểu biết của mũi, còn thiệt thức là sự hiểu biết của lưỡi, rồi mới tới thân thức là sự hiểu biết của thân, và ý thức là sự hiểu biết của ý, mạt na thức tức là một cái công năng để mà đưa trong các cái hiểu biết sáu cái thức trước đó vào, rồi cái thứ tám á là cái mạt na thức, lại gia thức tức là cái tàng thức, là cái kho chứa, cái kho nó chứa những cái, ví dụ như bây giờ tôi nói như thế này, con mắt của mình mà cứ liếc bên ngoài, liếc sau nó đúc kết thành ra người, cái người nó bị lé lú lâu quá à, thì thành ra ngon cứ ngon bên rồi chứ không ngon thẳng, nó đúc kết hết á. Nếu mà nó đúc kết thành ra nghiệp thì đừng có nói gì đâu, mũi mình ngửi những cái mùi gì, mùi hương hay mùi thơm gì đó, ngửi hoài nó cứ nó quân tập, nó quen đó, nó quen rồi, nó quen mà nó đúc kết thành nghiệp á, thì có những cái mùi đó mới chịu được, mới ngửi được. Không có mùi đó nghĩa là sống không được, ngủ không được, nghĩa là khó khăn. Tất cả đều đúc kết thành nghiệp, thì hãy một lần mà hãy mình ngửi thì cái mạt na thức á nó đưa vào trong cái tạng thức. Cho nên người ta thí dụ cho cái mạt na thức anh thứ bảy đó cũng như cái người dĩ kho, cũng như anh dĩ kho, anh có cái sứ mạng anh yếu ớt lắm, anh cứ nhìn những kho à hoặc ai những anh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đưa cái hộp giống gì thì vô anh đều bỏ trong cái kho đó. Đưa hộp giống tốt anh cũng bỏ, đưa ba hộp giống cỏ cu anh cũng bỏ, đưa ba hộp giống bắp anh cũng bỏ. Nghĩa là tất cả những cái gì mà tạo nghiệp của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, thân ý thì anh đều đưa vô hết, hoặc thiện hoặc ác hoặc vô ký. Nó kỳ, nó trung thành lắm, nó giống như phim mà. Phải động nó chụp, phải động nó chụp à. Cho nên con người mà khi chết rồi là mang cái nghiệp đó mà ra đi cho cái gì đó. Hoặc thiện hoặc ác, nếu con người có những cái thiện nghiệp nhiều thì ra đi nó nhẹ nhàng. Hoặc giống mà nếu mà ở trong cái kho tàng đó mà chứa toàn là giống nếp, giống lúa không, thì tự nhiên mà thì hãy ra cái thân khác, nghĩa là ra rồi đi đi đầu sanh ở thân khác thì toàn là những cái thứ lúa tốt cái mẹ nó mọc lên hết đó. Còn nếu ở trong cái kho tàng mà suốt cuộc đời mình chứa toàn là cỏ cú nè, nghĩa là cỏ dại tùm lum tà la hết, những cái thứ hạt đó đó, thì hãy khi ra thì phải chịu mà, phải chịu đi đầu sanh với nó. Thành thử ra nói rộng ra thì người ta phải khuyên mình nói nào là có địa phủ, có nào là ngu đầu ngục tốt, nào là có quỷ sứ này, chắc lưỡi đồ này kia kia nào, đó là nói để khuyên và răn đời. Cái sự thật cuối cùng rồi á, cái nghiệp của mình nó kêu là ở đâu nó đáp lại, nó rất trung thành, rất trung thành. Do đó cho nên người ta mới ham tụng kinh, mới ham làm thinh, làm thinh cũng phải ham á nha, là bởi vì hơi nếu nó bậy nó vô hết rồi chứ mà. chữ tam thiếu nó cũng vô, hồi nãy tụi nó quýt thấy nó cũng nhào vô, cuối cùng không có chạy đâu hết á. Do đó cho nên từ cái ngày mà mình trưởng thành tới bây giờ tạo biết bao nhiêu, cứ để ý đi, hoặc là thiện hoặc là ác, một ngày ta nói rằng trong tích tắc là tạo nghiệp, tích tắc là tạo nghiệp đó, là quý vị cứ nghĩ như. Thành thử ra chính vì Đức Phật nghĩ cái đó mà thương chúng sanh đó. Chúng sanh có khả năng thành Phật nếu chịu khó, nhưng mà tại vì chúng sanh ham cái ngũ dục lạc quá, thành thử ra cứ đắm, cứ tắm mình ở trong cái ngũ dục lạc, mà cuối cùng rồi làm sao mà cứu được, khó lắm đó. Cái chỗ đó đó thành ngài chỉ cho, ngài nói rằng muốn dứt cái sự sanh tử luân hồi á, để mà giải thoát thì chúng sanh phải chuyển cái quyển đó đi, thấy không, để cho cái quyển nó hết rồi cái chân thật nó hiển lộ. Nhưng chân thật ở đây là ý ngài muốn nói theo kinh này là ngài nói cái duyên giác tánh đó nó hiển lộ, còn nếu không mà bị nó bao phủ cái quyển, nó bao phủ cái thiệt, cái viên ngọc là thiệt, cái viên ngọc mani vũ châu là thiệt, còn tất cả những cái bụi đó là giả, thì cái giả cho nó có thiệt gì chết giả, cho nên mình xả nó đi, dẹp nó hết, thì cái bụi nó cái ngọc nó trở thành trong sáng. Rồi cái câu hỏi bây giờ đến cái câu hỏi của ngài Phổ Nhãn. Ngài Phổ Nhãn ngài hỏi như thế nào? Ngài hỏi hai cái vấn đề, một là tư huệ, hai là tu huệ. Hỏi về tu huệ phải suy nghĩ thế nào cho chân chánh. Về tư thì ở nơi cái kinh khác nói phàm thánh pháp tu văn như tư, tư như tu, bất đắc chuyên trí danh ngôn dĩ tư đàm bính, nghĩa là phàm mình nghe cái chánh pháp của Phật, nghe rồi suy nghĩ rồi mình thực hành, chứ không nên kêu là bất đắc chuyên trí danh ngôn. Có nhiều người có nghe pháp rồi đã ghi một vài cái danh ngôn hay, một vài cái câu gì hay để ra rồi chưa hỏi lại, hỏi để cho ta là chỉ biết số một, thì cái lợi cái nghe pháp như thế cũng không có lợi gì. Nghe pháp là mình nghe rồi như suy nghĩ rồi thực hành. Cho nên ở đây để trả lời cái câu hỏi thứ nhất của ngài Phổ Nhãn, ngài hỏi cái vấn đề mà tư huệ phải suy nghĩ như thế nào cho chân chánh, thì luôn luôn chúng ta nên suy nghĩ những kinh pháp mà mình đã nghe, mà ngay điều đó Đức Phật cũng dạy cho mình, nghĩa là trước khi tin thì phải hiểu rồi phải tin nó mới có lợi. Do đó cho nên mình phải hiểu biết đâu đó đàng hoàng đó, rồi để chi, để mình suy nghĩ cái nào là đúng mình đi, cái nào không đúng mình không nên đi, bởi vì đi nó sụp hành sụp hố rồi nó mệt, nó lộn đường lộn xá hết rồi cuối cùng rồi cũng không đi tới đâu. Đó. Cho nên nhờ cái nghe rồi cái suy nghĩ theo đó mà suy nghĩ. Đến câu hỏi thứ nhì của ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, hỏi về tu huệ, tức là cái huệ thực hành đó phải an trụ và giữ gìn như thế nào, làm sao được nhập cái tánh duyên giác. Thì Đức Phật trả lời rằng cái vấn đề tu huệ dĩ nhiên là phải chọn một cái pháp môn tu, tu là tạch pháp đó. Tạch pháp đó là lựa chọn. Thì ở trong kinh này Đức Phật nêu ra ba cái yếu tố chính để mình chọn, nhưng mà đây là trong kinh này thôi. Tất nhiên là đình chỉ vọng tâm là một, tức là chỉ nè, samatha nè, rồi quán tức là tam bát đề nè, rồi thiền na tức là chỉ cho là thiền định nè, nhưng mà đây là chỉ trong kinh này, còn tất cả bởi vì còn nhiều pháp môn khác nữa, thì bây giờ mình phải chọn một cái pháp môn đó để mình làm cái tiêu chuẩn cho cuộc đời mình. Thí dụ người nào chọn về cái pháp môn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, tả như sao? Là bởi vì một Đức Phật mà thành Phật rồi, đúc kết trong cái danh hiệu của ngài toàn là phước, đức, trí, tuệ, ba hữu, tài, nghệ, tất cả những cái gì đúc kết trong cái danh hiệu của ngài, thành ra mình niệm tất nhiên là mình niệm lại những cái gì mà ở trong thân tâm mình có. Ngài có, Ngài đã thành Phật. Thí dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì thiệt ra đó là gì? Là luôn luôn tâm mình suy nghĩ kính lễ hay là cung kính cái sự giác ngộ có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật là cái nghĩa nó vậy đó. Hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là mình cung kính một đấng giác ngộ. Nam Mô là cung kính, Phật là giác ngộ. Cung kính đấng giác ngộ hay là sự giác ngộ cũng được nữa. Có đủ năng nhân, có đủ tịch mà là một cái vị coi như là một cái vị mà hướng dẫn chính thức của mình đó. Bởi vì Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mà, Bổn Sư là một vị có thể cái vị đó khai hóa cái giáo lý cho mình. Thì luôn luôn hết tâm niệm mình mà cứ giữ như vậy mà niệm. Thí dụ đây là một pháp môn á, thì tâm hồn mình cứ suy nghĩ cái đó thì những cái vọng khác nó không có vô, những cái tạp loạn khác nó không có vô, thấy không? Do đó cho nên cái tu huệ như vậy đó, để mà an trụ và giữ gìn tâm hồn của mình. Rồi một ngày nào đây thuần thục rồi thì mình sẽ biết. Nó biết là rất dễ lắm. Nếu mà quý vị mà đi dần dần mà đi tới cái chỗ thuần thục á, rồi quý vị cứ nghĩ cái vấn, trước hết là quý vị nghĩ cái vấn đề chính của chúng ta trước. Vấn đề con người là mình đây, mình sống như thế này, không ai biết mình hơn mình đâu. Từ nhỏ tới lớn mình tạo những cái nghiệp gì biết hết á, nó còn ngậm tổng hết á. Nhiều khi mình giả lơ giả bộ vậy chứ có tổng hết á. À, cho nên trong kinh Địa Tạng mà mới dở ra cái quyển thượng đầu tiên, cái tờ đầu á, là người ta đã nói cho mình rồi: Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đài Tiền, Vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh. Thấy không? Nghĩa là ở trên cái đài gương của vua Diêm Vương á, Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đài Tiền, cái gương nghiệp của mình nó nằm ở trên cái đài đó. Mình hay mình tới đó mà hoặc là quỳ hoặc là đứng hoặc là ngồi như thế này á, thì nó hiện ra hết. Từ cái hồi mình mà sinh ra rồi mấy tuổi làm sao, mấy tuổi làm sao, thấy không? Đập đầu mấy con cá lóc, như là chắc cổ mấy con gà, nghĩa là nó không có việc, không có từ chối cái gì được hết, không có chối cãi gì được hết rồi đó. Nghĩa là Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đài Tiền, Vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh, nhất là chúng sanh đang có Nam Diêm Phù Đề này nè, cứ tạo nghiệp ác nè, thấy không? Thì không có bao giờ đâu. À, do đó cho nên đã mình suy, mình hiểu mình, không ai hiểu mình hết. Do đó mình hiểu được mình mới biết cái cách học đạo, để biết cái cách để mình chuyển. Mình đơn cử ví dụ như bây giờ tại sao không biết trong con người mình nó cứ ăn uống thì cũng như ai, thấy không? Nhưng mà nó cứ sanh hết bệnh này rồi tới bệnh kia, à, là mình biết rằng đau ốm liên miên. Mà trong đời này mình có gì đâu, sanh ra thấy cha mẹ cũng làm lành lãnh dữ, thấy không? Còn mình thì cũng có gì đâu mà sao cứ ồi ọp bệnh hoài, thuốc không khi nào ráo chán hết rồi đang cứ bệnh hoài. Mình học đạo mình biết đời trước của mình này, hoặc là sát sanh nhiều, hoặc là coi như là làm cho những cái người khác họ đau khổ. Do đó cho nên cái bản thân mình phải đau khổ và đau ốm.